Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 206. Hợp tác: Người máy phạm tội vấn đề. Vẫn như cũ dư luận xôn xao. Mới phát sự vật. Đối với xã hội cần một quá trình thích ứng. Hành quân kiến chính thức trừ ngắn gọn đáp lại. Bình thường liền đổi mới người máy hàng ngày một ít động ảnh cùng video. Vẫn chưa làm ra chính thức tuyên bố. Thạch Cảnh Vân ngồi ở phòng họp trên ghế. Bầu không khí có chút ngột ngạt. Chỉ có hắn cùng thủ tọa lên người đàn ông trung niên khuôn mặt bình tĩnh. Trên bàn mấy người khác. Mỗi người sắc mặt đều có chút nghiêm túc. Có điều đều giữ yên lặng. Không nhìn ra buồn vui. Tình huống như thế. Trong nước đã không phải lần đầu tiên xuất hiện. Có điều nhưng là lần đầu ra hiện ở bên cạnh họ. Đại khái 2 phút. Một tên mặt mày hồng hào người đàn ông trung niên tiến vào phòng họp. Hắn vừa tiến đến, ánh mắt của mọi người đều hội tụ ở trên người hắn. Ánh mắt bên trong mang theo thương hại cùng cảm thán. Bầu không khí hơi quái dị. Nhường trung niên dừng chân lại. Mới vừa muốn mở miệng, Thạch Cảnh Vân liền từ chỗ ngồi đứng lên đến. Móc ra một tấm thông báo phóng tới trước mặt hắn. Phùng Kiến Phi đồng chí. Phiền phức đi theo chúng ta một chuyến đi. Phối hợp điều tra. Phùng Kiến Phi vừa mới chuyển thân. Sau lưng đã bị hai tên thanh tráng niên công nhân viên ngăn cản. Sau một khắc, Phùng Kiến Phi sắc mặt như cho tàn. Xin lỗi, Lưu Cục. Xin lỗi, các vị đồng chí. Lần này quấy rối. Thạch Cảnh Vân hướng về thủ tọa lên người đàn ông trung niên hơi áy náy. Ra hiệu mấy người mang tới Phùng Kiến Phi. Rời đi phòng họp, ngày hôm nay có một tin tức tốt. Tiểu Ngư đem văn kiện đưa cho Trần Mặc. Cái thứ nhất, Đông Hải thị cục công an trả lời. Tự do hội sở đoạt lại người máy không tính tham dự phạm tội. Thứ hai là cục kiểm tra chất lượng bồi thường đến trả lời. Sản phẩm chất lượng kiểm tra thông qua. Trần Mặc tiếp nhận văn kiện. Cẩn thận lật xem một lần. Hắn nhận được tin tức. Phùng Kiến Phi xong. Kiểm tra chất lượng phương diện, có diêu giật nhìn, không ai dám giở trò, thông qua cũng bình thường. Trên tin tức, liên quan với người máy đưa tin cũng không có thiếu, có điều Trần Mặc cũng không lo lắng. Trong nước người, đối với mới phát sự vật thích ứng năng lực mạnh phi thường, tiếp thu tốc độ cũng nhanh, bao quát mua sắm online, di động thanh toán, cùng chung kinh tế các loại phổ cập nét tốt nghiệp. Đều là trong khoảng thời gian ngắn phát triển lên. Dân tộc văn hóa mạnh mẽ tính bao dung. Nhường Trần Mặc cũng không lo lắng người máy xuất hiện sẽ tạo thành trùng kích quá lớn. Người máy thích ứng cũng không phải là một sớm một chiều có thể giải quyết. Đây là một cái quá trình. Sự tình càng nhiều, nói rõ mọi người chính đang tiến vào thích ứng quá trình. Qua một quãng thời gian, nhiệt vượt qua, người bình thường liền sẽ từ từ tiếp thu người máy tồn tại sự thực. Khoa học kỹ thuật phát triển là một cái lớn xu thế. Trí năng người máy xuất hiện là tất nhiên tồn tại. Giai đoạn này, nhất định phải trải qua. Trần Mặc chỉ là gia tốc giai đoạn này đến. Đem văn kiện xem xong. Phóng tới một bên. Trần Mặc nhìn Tiểu Ngư. Sao rồi? Tiểu Ngư bị Trần Mặc trừng trừng nhìn. Cảm giác không đúng. Ngày kia cuối tuần. Vừa vặn là ngươi sinh nhật, đến thời điểm về nhà một chuyến nhìn ba mẹ, thuận tiện đi một chuyến cục dân chính đăng ký. Trần Mặc nói rằng, ồ, nha, đối với Trần Mặc đột nhiên xuất hiện, Tiểu Ngư sửng sốt, rõ ràng Trần Mặc ý tứ, ánh mắt cũng ngượng ngùng lên. Cái này, được rồi, nhìn thấy Trần Mặc nụ cười, Tiểu Ngư gò má đỏ chót lên, ngoặc kép, nơi này là công ty, về nhà lại nói. Ta đi về trước công tác. Nói xong, trốn như thế rời đi Trần Mặc văn phòng. Có điều trên mặt không che giấu được mừng rỡ. Nhìn thấy Tiểu Ngư nụ cười. Trần Mặc tâm tình không tên khoan khoái lên. Diêu Giật đến thăm, nhường Trần Mặc có chút bất ngờ. Hắn còn chuẩn bị đi bái phỏng một chuyến Diêu Giật. Không nghĩ tới Diêu Giật lại đây. Trần Mặc tiến vào chiêu đãi phòng thời điểm. Diêu Giật đang cùng Triệu Mẫn tán gẫu đến chính vui thích. Ở bên cạnh hắn còn có một cái da rẻ ngăm đen. Ăn mặc chính trang nam tử. Hóa trang hẳn là thư ký loại hình nhân viên. Nhìn thấy Trần Mặc đi vào. Diêu Dật mới đứng lên đến. Khó gặp được một lần ngươi tên thiên tài này nhân vật. Trần Mặc vội vàng khiêm tốn cười nói. Diêu bí thư khách khí. Không phải nói tốt. Ta đi bái phỏng ngươi sao? Làm sao tự mình lại đây? Ngươi bái phỏng ta nhớ kỹ. Lần này là việc công. Diêu Dật cười ha ha. Biểu hiện nghiêm túc lên. Cũng không khách sáo. Tiến vào đề tài chính. Há, Diêu bí thư. Ngươi nói. Trần Mặc cũng chính chính thân thể. Chuyện thứ nhất, chính là tới xem một chút. Ta thị minh tinh xí nghiệp. Gần nhất phát triển làm sao? Diêu Dật nói rằng, phát triển làm sao? Trần Mặc tiếp nhận người máy đưa tới chén nước. Ha ha, tốt vô cùng. Phấn chấn phồn thịnh. Diêu Dật cười nói. Chuyện thứ hai, là lần trước nói cho ngươi Tân Hải thị trí tuệ thành thị quy hoạch. Ân, đây là nhớ tới. Trần Mặc gật đầu. Hiện tại quy hoạch bước đầu bản dự thảo đã định ra. Chúng ta cũng muốn chuẩn bị biến thành hành động. Nói đến chính sự, Diêu Dật không tự giác trở nên nghiêm túc. Lần này lại đây, là muốn ở một phần hạng mục lên. Cùng công ty của các ngươi hợp tác. Diêu bí thư, ngươi nói. Trần Mặc cũng tới nói. Mở miệng nói tiếp. Vậy ta cứ việc nói thẳng. Toàn cầu phạm vi bên trong. Rất nhiều thành thị có kiến thiết trí tuệ thành thị hùng tâm, nhưng ít có toàn thể lên đáng giá tán thưởng kiểu mẫu. Hiện tại có hành quân kiến công ty nhà này toàn cầu trí tuệ nhân tạo dẫn trước xí nghiệp ở. Diêu Dật đối với kiến thiết trí tuệ thành thị tự tin càng thêm sung túc. Chúng ta bên này phương án hoạch định đã bước đầu xác định. Đầu tiên là trí tuệ giao thông hợp tác. Chúng ta hy vọng ngươi hợp tác với chúng ta. Chế tạo một cái thành thị đại não. Trần Mặc cùng Triệu Mẫn cẩn thận nghe. Rất nhanh rõ ràng Diêu Dật quy hoạch. Trí năng giao thông. Căn cứ vào giám sát camera cùng đèn tín hiệu. Cùng với con đường tình hình các loại số liệu dung hợp tính toán. Lấy trí năng đại não vì là trung khu. Giám sát con đường số lượng xe chạy. Căn cứ thời gian thực giao thông số liệu phân tích. Trí năng điều tiết giao thông đèn chuyển đổi. Giảm thiểu thông hành thời gian cùng giao thông tắc tình huống. Cùng Ali ET thành thị đại não giao thông mô đun tương tự. Có điều Diêu Dật đem mục tiêu đặt ở Trần Mặc trên người. Thứ nhất, hành quân kiến công ty là bản thổ xí nghiệp. Bọn họ muốn chống đỡ. Thứ hai là hắn càng coi trọng hành quân kiến công ty. Cái này không vấn đề đi. Diêu Dật hỏi. Không vấn đề. Không bao nhiêu khó khăn. Trần Mặc nói rằng, còn có cái khác yêu cầu gì? Cùng nhau nói ra, nhìn có thể chống đỡ cái nào? Không người giao thông công cộng. Trần Mặc nói rằng, xe không người hạng mục, là Triệu Mẫn ở theo vào. Phương diện này ý nghĩ, Triệu Mẫn có thể nói tường tận. Xe không người đang chuẩn bị tiến vào đường thử giai đoạn. Đường thử tay nghề tục, chúng ta 2 ngày nữa liền đưa ra đi tới. Xét duyệt phê chuẩn. Chúng ta liền có thể tiến hành đường thử. Triệu Mẫn cũng nói chen vào đi vào. Như hạng mục thành công. Không người giao thông khối này. Hoàn toàn có thể hợp tác. Xe không người cùng người máy. Trên bản chất tương đồng. Xe không người chính là người máy. Chỉ là hình dạng kết cấu không giống mà thôi. Có trí năng trình tự cơ sở. Bọn họ xe không người khai phá tốc độ. Chính đang gắng sức đuổi theo. Những hạng mục này. Không phải Trần Mặc bận việc sự tình. Vì lẽ đó hắn không nhúng tay vào. Do công ty kỹ sư liên hợp khai phá. Triệu Mẫn phụ trách. Đây là chúng ta quy hoạch giai đoạn thứ nhất. Chế tạo trí tuệ giao thông. Trình độ lớn nhất sử dụng trong thành phố cơ sở phương tiện. Đẩy ra nguồn năng lượng mới xe không người. Chế tạo bảo vệ môi trường thành thị. Trước tiên giải quyết cơ sở vấn đề. Lại căn cứ tình huống. Tiến hành bước thứ hai điều chỉnh cùng quy hoạch. Trần Mặc gật đầu. Vậy chúng ta trước hết như thế bước đầu xác định. Hai phương diện này sự tình. Tương lai sẽ cùng công ty của các ngươi hợp tác. Cụ thể chi tiết, hai bên lại trao đổi. Liền có thể tiến hành chiến lược hợp tác ký kết nghi thức. Diêu Dật nói rằng, được rồi. Trần Mặc gật đầu. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.